coi như là lạnh từ biển ra đó, là cứ lần sắc quần nó ngã nặng đó, là từng chữ đó, là điều là rất có thể là một vấn đề rất là lớn. Cho nên nó thì cho thấy cái chữ Aramadupa là trồng trồng cây để làm vườn, Vanarupa là trồng cây để mà làm rừng. Thì cái Arama này được tạo âm thành chữ già, già lam. Đây, nó có chữ già lam. Già lam là Arama nha. Arama. Arama là già. Già lam. Người Việt Nam kêu là chốn già lam, tức là chốn Arama là tại sao? Ồ, bởi vì cái nghĩa gốc ngày xưa, đó là khi Đức Thế Tôn còn đại thế đó, thì cái gì được gọi là chùa nó khác bây giờ một chút. Thứ nhất là ngày xưa gọi là trụ trì khác bây giờ, ông sư nào cũng sợ cái chuyện trụ là một chỗ lâu hết, phần lớn như vậy, phần lớn là như vậy. Bởi vì sao? Là vì ngày xưa làm trụ trì chỉ có trách nhiệm chứ không có quyền lợi. Đã quyền lợi là gì? Quyền lợi đó nghĩa là giống như là Phật tử họ cúng dường, rồi quen biết chỗ này chỗ kia, rồi có điều kiện đi chỗ này chỗ nọ. Phải nói là cái lực vật riêng cái vật chất, cái đời sống vật chất của ông trụ trì cũng khá hơn mấy ông sư không phải trụ trì nữa bây giờ đó. Chứ còn ngày xưa, là trụ trì chỉ có trách nhiệm thôi. Thí dụ như bây giờ đó là mấy Phật tử họ cúng thường, đó là họ đi cúng cho một miếng vườn, rồi đầy cây trong đó, mỗi viện góc vậy đó. Tới mùa ăn cư mà mưa gió nhiều quá, thì nếu mà người ta có cúng vật liệu để mà làm nên các cốc liêu phòng ốc thì tốt, còn không là mỗi vị cái chạy về cái chỗ nào đó của mình. Thế cho như tôi ở địa phương A B C S mà tôi có quen với ai đó mà nó bây giờ tôi đó nó gần cái chỗ hiện tại là trời sắp vào mưa rồi thì tôi chạy về đó, mà không có thì tôi kiếm cái chỗ nào nhà kho nhà trống mà đó tụi tôi đi hang động đó tôi tập hạ nếu không ai mời. Còn cái chùa ngày xưa đó thì họ thích thì họ cổ cách, còn không họ chỉ cúng miếng đất làm cái chỗ mình chỉ đang hợp mặt vậy thôi. Cho nên gọi là già lam là vậy đó. Ngay cái tên đó là nó đã chứa một cái trời nguyên thủy trong đó rồi, chỉ là cái khu vườn thôi. Và trụ trì ngày đó là cái người mà câu sóc những cái gì trong khu vườn đó. Thí dụ như trong đó có bàn cờ, trong lực nó có cái nhà kho, thì ai mà cúng mùng mền chân đệm tô chén gì đó thì các trụ trì có trách nhiệm là ông câu cái đó, nó có cái gì cần phơ, cái gì cần giặt, cái gì để lên cao cho đường ẩm mốc, để cho đường cái mối mọt kiến bả, ví dụ như vậy. Và khi nào mà vị đó thấy mệt mỏi quá thì kiếm cái đồng đám khách ăn mà về đó, coi có ai mà sẵn lòng thế mình nên rồi mình giao cho vị đó là tất nhiên mình đi mất. Cái trụ trì ngày xưa là vậy. Và cái chùa ngày xưa chỉ là Ala Aram là già lam thôi. Tôi hiểu cái chữ Aram là khu vườn, nhưng mà như trong Phật giáo thì cái chữ này nó còn chỉ cho cái chỗ ở của chữ tăng. Hiểu thêm thì cái là già lam, cũng như là các vị nghe cái chữ lan nhã. Lan nhã ở Việt Nam có một cái chùa ni của, tôi không biết có phải của sư cô Liễu Pháp không, nhưng mà tôi thấy có thấy cái hình có sư cô Liễu Pháp, như sư Liễu Pháp thì lan nhã. Lan nhã ở đây có nghĩa là Arang nhé, chữ anh Arang nhé. Arang nhé có nghĩa là tôi ta ly nhé. Arang nhé là rừng, chỉ vậy thôi. Thế là cái chỗ ở ngày xưa đó là chỉ là già lam là khu vườn thôi, lan nhã là khu rừng thôi. Hôm nay lan nhã trời ơi nó nguy nga, nó hoành tráng không tưởng được. Đấy, đúng rồi, tịnh men lan nhã phải. Thì cái chữ lan nhã này đó tiếng Pali là Arang nhã, hai danh nào có giống nhã trên, còn viết ra tiếng Sanskrit thì là viết như thế này, Aramya, thì tạo âm là lan nhã, nghe rất là sang, mà thật ra nó là rừng, nó là rừng. Thì chữ rừng trong tiếng Pali nó nhiều lắm, mà chúng ta trước mắt chúng ta thấy có hai chữ, đó là chữ Aramya hoặc là chữ Banat. Và tùy chỗ mà chúng ta thấy Đức Phật thì dùng chữ nào nhiều. Thí dụ như là ở đây vị tỳ kheo đi vào ngôi nhà trống, Sunyagara là nhà trống, sunya là trống không á, Sunyagara là cái nhà trống, nhà mà không có ai ở hết, hoặc là Sunyagara, hoặc là cái chỗ gọi là Aranyagato, có nghĩa là vào rừng. Aranyagato có nghĩa là vào rừng. cái Lan Nhã đó, đi vào Lan Nhã này vậy đó. Rồi còn cái làng xóm đó, tiếng Pali kêu là Palak, à, xin lỗi, lộn, đó là mà là Gam á, là làng xóm. Nhưng mà ở trong tiếng Hán họ dịch là Tụ Lạc, này là Tụ Lạc, tụ là hội tụ đó, Tụ Lạc nó giống như là câu lạc bộ vậy đó, giống như cái khóc là cái câu lạc bộ, thì cái Tụ Lạc đây là Gam á, là làng ha. Đó là những chữ mà mình học Phật cần phải biết, học Phật cần phải biết. Thì ở đây cái chữ duyên, hai cái chữ đầu tiên của Trung Kinh đó là mình phải nói một giây sẵn thảo luôn mà. Rồi duy chân là đưa, khi mà vị đã hỏi Phật như vậy đó, một người mà sống kia sanh đi qua cái đất tôi trái đối với những người suốt ngày đêm sa đa phu nhân và quốc thạch tí tìm đủ cách để mà tăng trưởng phước báo, thâm mắt tha si là sâm tâm na, trú công pháp và đầy đủ giới hạnh, thì kia chân a sắc cái sa ra ni nu chỉ làm gì hả, trong số đó a là người được sanh thiên. Thì Đức Phật ngày mới nói là, tôi nhắc lại cái câu này, nếu một người khác hỏi thì sẽ trả lời khác, nhưng mà vì đối tượng trước mặt thì ngài phải trả lời theo cách này. Thì ngài mới trả lời là chỉ chừng đó thôi đó thì cũng chưa có đủ đâu, có người ở đây còn trồng cây để làm vườn làm rừng rồi còn xây cầu làm đường cho người ta nữa, làm chỗ bố thí nước uống như người ta nữa. Bởi vì nói là ngài muốn, một là ngài muốn khích lệ cái người đó cái việc họ đang làm, hai đó là ngài muốn khuyến khích họ cái chuyện họ chuyện làm họ chưa có làm nha. Thì ở đây người mới nói thăm, có trong họ có chữ thăm mắt tha là trú pháp, thì trú pháp ở đây là gì, thì trong chú giải mới nói là phala đi samma tập thị, có nghĩa là an trú vào các cái loại định nha, gồm có samma, gần đó là thăm bát tha là trú pháp, đây nghĩa là an trú trong các loại định như thiền quả. Này biết có việc biết thiền quả là cái gì không, như là thiền quả hay là thiền phạm trú ba chấm. Chữ pha la đi chữ a đi đây nghĩa là các loại nha, a đi là vân vân, chữ pha la đi sao mà bạch tỷ cái nghĩa là các cái loại định như nha, là thiền diệt nè, như là thiền diệt đều khỏi nói nhiều vẫn phải kể đấy, thiền diệt nè, thiền quả là thiền phẩm trú nè, cũng là thiền cả đồng hoàn tỉnh cái si nát ha. Thì thăm mắt ở đây cũng nghĩa là vậy, và sẵn ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm là định thì nhiều là định lắm, nhưng mà theo bây giờ nhất tôi chỉ thích thiền quả trước đã. Thiền quả là làm sao, thiện quả có nghĩa là ví dụ như tôi là một vị tu đầu quần, mà những khi mà cảm thấy mệt mỏi quá cần được an dưỡng mà đúng nghĩa đó, thì vị đó phải làm sao, vị đó mới là mình là tu đầu quần mà, mình mới kiếm một cái chỗ nào sạch sẽ khô ráo an toàn. Trong suốt thời gian mình định đó là một tiếng hai tiếng ba tiếng, một ngày hai ngày năm ngày bảy ngày ha, kiếm cái chỗ nào ổn định á, mình mới ngồi xuống mình mới thiền quả đó, thì sao quán danh sắc lại mới quán, tùy mình quán quan nghi hoặc quán hơi thở, mình mới theo dõi mình quán danh sắc, mình biết ở đây này hơi thở ra rồi vô, quán cái sự vô thường khổ vô ngã trong tâm trước. Cái chuyện trước khi tập thiền quả thì đó là một cái thao tác y hệt như là hành giả phàm phu mà tu tứ niệm xứ gì đó, có nghĩa là mình quay lại với đề mục niệm xứ của mình nè, thân thọ tâm pháp, mình quay lại với một trong bốn cái đề mục đó để làm chi, để mình quan sát, thì nó theo tâm lộ, thì lúc đó lúc mình quan sát đó là một chuỗi vô số tâm lộ, toàn là tâm đại thiện không, lấy cảnh danh sách, lấy quán cảnh danh sách làm cái đề mục nhé. Rồi sau đó là các vị đó mới bắt đầu từ cái đó mới chuyển qua là khi nó đến một lúc mà nó đủ thì nó động căn thì chậm mà lợi căn thì nhanh, đến một lúc mà đó từ cái tâm đại thiện thì nó mới nảy ra bốn cái sắc na là chuẩn bị cận hành. Người lợi căn thì không có chuẩn bị, còn người mà động căn có cách sắc na chuẩn bị cận hành thượng thứ bỏ bực rồi bất vô thiền quả, có nghĩa là bắt đầu tâm sơ quả nó xuất hiện vô số lần, tra tra tra tra tra tra tra cứ xem cái tâm sơ quả tôi rồi sơ quả xuất hiện hoài hoài thì nào hết 1 tiếng đồng hồ, hết 2 tiếng, hết 3 tiếng, hết 5 tiếng thì thôi, thì đến cuối cùng rồi nó xuất hiện cái tâm hữu phần, rồi từ đó trở lại đời sống bình thường nghe, đó là gọi là nhập thiền quả. Mà trong suốt thời gian đó thì cái tâm tư quý vị này phải nói là vô cùng sung sướng, hạnh phúc, an lạc, tùy trú trong cái đó, là coi như là không còn biết cái chuyện mà thế sự mà lao đao. Và sẵn ở đây cũng xin bà con nhớ dùng là có các cái đề, có 3 đề mục, có 3 cái đề mục như sau nha. Đó, nhớ ví dụ như là mình tôi tu thiền đất nước lửa gió hư không ánh sáng, tôi chứng được các tầng thiền, tôi nhập thiền cũng có. Rồi tôi nhập thiền diệt, nhập thiền quả, nhập vô tùm lum hết, nhưng mà đặc biệt có 3 loại định trong chú giải, nó là 3 loại định giúp người nhập định được kim cang bất hoại suốt thời gian nhập định, bất khả xâm phạm. Đấy, gồm có 3 nha. Rồi các vị hỏi là ở đâu nói tự sĩ bịa ra ở đâu, xin thưa luôn, đó là chú giải kinh Di Quan Đệ, kinh Xá Lợi Phất, kinh Xá Lợi Phất trong đâu, trong trong tiếng Bali, tự nhiên tìm được cái này, chỗ này mà quên, lúc tôi hết muốn giống luôn, trong cái U Đà Na, U Đà Na tức là Phật cái là kinh tự thuyết nha, kinh tự thuyết tức là sao, tức những lúc Đức Phật này không cần ai hỏi hết, không cần ai hỏi, không cần ai đề nghị, tự nhiên ở trong rừng ở chỗ Phật một mình vậy đó, rồi kể nhìn thấy cái gì đó, nghe cái gì đó, nghĩ tới cái gì gì đó là tự người đọc ra một cái bài kệ hoan hỷ, thì bài kệ này được gọi là U Đà Na nha. Thì cái bài kinh này kinh Xá Lợi Phất, thì kể lại là có một lần một cái đêm, cái đêm rằm nó trong sáng, ngày sau phát thì mới cạo tóc, thì ngài đi đến một cái khu, một cái núi, ngài ngồi thiền, ngài nhập thiền quả, thì ngài ngồi bên đây núi, thì một người nghiêng nằm bên kia núi, ngồi bên kia núi, thì lúc đó có hang dạ xoa đi ngang, dạ xoa là con quỷ nó đi ngang, thì một con là thiện, con là ác, con dạ xoa ác, nó nói là cái ông này là tu cái gì đồ giả, cái tu hành cái gì. Thì con giả so thị nó nói đừng có nói như vậy, đây là ngài Xá Lợi Phất đó, đừng có nói như vậy, tổn đức lắm, phạm thượng lắm. Thì con giả so cho nó móc cái chùy, cái chùy không biết ở đây trong rừng cái chùy không ta, cái chùy tức là một đây nó khá một cái gì, một cái vũ khí mà tay cầm, cái chỗ cầm nhỏ mà cái đầu kia thì nó to vậy đó, nó mới nên suốt ngày Xá Lợi Phất một cái rầm trung vinh, nó có cái cú đánh đó nó sẽ làm tan nát một cái ngọn núi, tan nát một ngọn núi nha. Nhưng mà ở đây thì tôn giả Xá Lợi Phất vẫn điềm nhiên tọa thị, bất động và an toàn, không hề hấn gì hết. Có một điều với ngôn ngữ do sau khi mà nó nên một kẻ sống rồi, xin lỗi các vị, bài kinh không phải là kinh Xá Lợi Phất mà bài kinh gọi là Năm Đá Xuất Tát, nếu tôi nhớ là mình năm cái con nhà so đó là tên là năm đá giấc khác, tốt nhất là dùng cái chữ nhà tra chắc ăn nhất. Con nhà so đó tôi là năm đấy chắc khác, mà nó lạ một chỗ nữa là thời Đức Phật ấy, có những cái tàu mà trời ơi đất hỡi có tên rất là đẹp, đó là cái vị đệ nhất thành thông minh ni, rất là ấp là vầm nè, ấp là hoa súng, gọi là cái chữ là sen hồng, ở sân trắng ấp và lá quanh cũng lộn đó, sân trắng là pun đó thì cái ấp và lá quanh nè, theo tôi biết là bông súng là đẹp nhất, thần thông tâm nghi đó, đẹp lắm, nếu có người thương họ theo đuổi hay mà họ ngày bà không có chịu, tới lúc này bị sinh ra rồi thì nè cái người đó nó rình để mà được gần nàng là lần chết cũng được, giờ đợi nàng đi bác về đó thì cái anh chàng thanh niên tên là Năm Đá, ông ấy cũng là tên Năm Đá nữa, nó mới vui chứ, Năm Đá là niềm vui, là enjoy, là pleasure, cái chữ Năm Đá này mà đã hay, giả so Năm Đá,